Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 574, nhỏ nhã hiền hòa tô mỗ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đừng khóc, lại khóc ta liền đi. Tô Tầm Am hiểu hống nữ nhân, nhưng đây là hắn lần thứ nhất hống nam nhân. Có chút lạnh nhạt, thư sinh nghe thấy lời này trong nháy mắt là không dám khóc. Chỉ là còn nức nở. Cao nhân cứu mạng a, ngài nếu là không quản ta, ta liền không còn sống lâu nữa a, đi thôi. Mang ta đi nhà ngươi. Tô Tầm nhẹ nhàng nói. Hắn thấy, thư sinh này thê tử cùng phụ mẫu tuyệt đối đều là quỷ. Nếu không vì sao hành vi quỷ dị như vậy. Nhưng rõ ràng là quỷ. Nhưng không có hại chết thư sinh. Chẳng lẽ là chấp niệm quá sâu. Lo lắng thư sinh. Cho nên coi là mình còn sống. Không bao lâu, Tô Tầm đi theo thư sinh đi tới nhà hắn. Thư sinh này trong nhà cũng là có chút có hơn tài. Ở một tòa ba tiến ba ra sân nhỏ. Thiếu gia trở về. Thiếu gia, trong phủ hạ nhân trông thấy thư sinh đều là nhao nhao vấn an. Thư sinh không quan tâm. Không nhìn thẳng. Thư sinh mang theo Tô Tầm thẳng đến nội trạch. Tại nội trạch đại đường nhìn thấy hắn phụ mẫu. Một đôi mắt đỏ bừng vợ chồng trung niên. Thế nào? Thư sinh thấp giọng hỏi. Tô Tầm cho hắn khẳng định đáp án. Đều là quỷ. Nhưng không phải ngươi sau khi cha mẹ mất biến thành quỷ. Là cô hồn dã quỷ chiếm cha mẹ ngươi thân thể. Cái gì? Thư sinh trong nháy mắt là sắc mặt đại biến. Mặt mũi tràn đầy buồn bã. Cha mẹ ta qua đời. Cử nhi ngươi nói bậy một ít rất. Vi phụ không phải còn sống khỏe ri sao? Đúng đấy. Cử nhi, ngươi đây là đang rủa vi nương hay sao? Đôi kia ác quỷ còn tại cố làm ra vẻ. Im miệng cho ta. Chấm. Thư sinh trợn mắt nhìn hét lớn một tiếng. Sau đó nhìn Tô Tầm vừa chắp tay. Còn xin cao nhân xuất thủ chém cái này hai con ác quỷ. Để cho ta có thể để cho gia phụ gia mẫu nhập thổ vi an. Hai con ác quỷ biến sắc. Biết thân phận đã bại lộ. Cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Tô Tầm. Khuôn mặt trở nên dữ tợn. Người người này. Làm gì xen vào việc của người khác. Ta người này hành tẩu thiên hạ. Bình sinh yêu nhất quản thiên hạ chuyện bất bình. Tô Tầm mỉm cười nói. Quảng cáo. Vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hai con ác quỷ đồng thời hướng Tô Tầm đánh tới. Chỉ là sâu kiến. An dám cản rỡ. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Trực tiếp tiện tay vung lên. A, hai con ác quỷ kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị chấn động đến từ thư sinh phụ mẫu trong thân thể bay ra ngoài. Cũng lộ ra bọn hắn diện mục thật sự. Một nam một nữ. Đều là hoàn toàn thay đổi. Xem xét tử tướng liền biết là bị hỏa thiêu chết. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng, hai con ác quỷ ác không nổi, đứng lên, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không ngừng cầu xin tha thứ. Tô Tầm hỏi, cái kia thê tử nhưng cũng là bị quỷ chiếm thân thể. Là một con quỷ thắt cổ. Nam quỷ không chút do dự hồi đáp, nữ quỷ cũng nói bổ sung, ngày đó xe ngựa lật nghiêng, cái này ba người cũng đã té chết, mới bị chúng ta chiếm thân thể. Đây đối với thư sinh tới nói không thua gì ngũ lôi oanh đỉnh. Cả người đều ngốc trệ. Phụ mẫu cùng thê tử đều đã chết. Cái này với hắn mà nói là một cái đả kích cực lớn. Đã như vậy, vì sao các ngươi không xuống tay với hắn đâu? Tô Tầm trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Nữ quỷ nơm nớp lo sợ nói. Chúng ta cùng kia quỷ thắt cổ không phải cùng một bọn. Kia quỷ thắt cổ mượn thân phận cùng thư sinh này cùng giường chung gối. Mỗi đêm thuận tiện hút hắn tinh khí. Muốn độc chiếm thư sinh này. Cho nên các ngươi liền nói cho vợ hắn là quỷ sự tình thực. Tô Tầm có chút hăng hái mà hỏi. Nữ quỷ gật đầu. Vâng, về sau kia nữ quỷ cũng hướng hắn vạch trần chúng ta. Chỉ là hắn không chịu tin. Ngày nắng to, thư sinh lại là lạnh cả người. Tay chân rét run. Trách không được mình đi theo thê tử ngủ thời điểm không có loại kia bị nhìn trộm cảm giác. Mà dọn đi thư phòng liền bị để mắt tới. Nguyên lai bọn hắn là muốn ăn chính mình. Một nhà bốn miệng, liền tự mình một cái là người. Đây cũng quá kích thích đi. Vấn đề của ta hỏi xong. Các ngươi vô dụng, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Tiện tay vung lên, Không muốn. Hai con quỷ mắt lộ ra hoảng sợ. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, hai đạo kinh khí liền trực tiếp đem bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ. Hóa thành cho tàn. Thư sinh nuốt nước miếng một cái. Đa tạ cao nhân, đa tạ cao nhân, đi thôi, đi gặp ngươi cùng giường chung gối. Nửa đêm còn không chối từ vất vả trang điểm cho ngươi xem thê tử. Tô Tầm trêu chọc nói một câu. Thư sinh cười khổ giật cả mình. Còn tốt mình hôm nay ra đường gặp vị cao nhân này. Nếu không mình sợ là sống không quá đêm nay. Hai người tới nội trạch, liếc thấy gặp một cái dịu dàng đại khí nữ tử trong phòng soi gương. Gương mặt này xem được không? Tô Tầm hỏi một câu. Nữ tử trong nháy mắt quay đầu. Đã nhìn thấy Tô Tầm cùng thư sinh. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Tướng công cảm thấy xem được không? Nàng đối cỗ thân thể này là cực kỳ hài lòng. Cao nhân, thư sinh nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm sải bước đi tới. Bắt lại nữ nhân tóc. A, nữ nhân kinh hô một tiếng giãy giụa. Mặt mũi tràn đầy cầu khẩn cùng lo lắng nhìn lấy thư sinh. Tướng công cứu ta, hắn muốn khinh bạc ta. Thư sinh hữu tâm mở miệng. Rốt cuộc mặc dù là cái quỷ, nhưng thân thể lại là vợ hắn. Cái này khiến hắn có loại ở trước mặt nhìn xem vợ mình bị Tô Tầm chơi. Làm cảm giác, tái rồi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Không nói gì, tướng công, cứu ta a tướng công. Tướng công. Nữ tử còn tại trang, lê hoa đái vũ, thanh âm thê lương, cứu cái đầu mẹ ngươi. Tô Tầm nho nhã hiền hòa miệng phun hương thơm, đưa tay một bạt tai rút tới. Quảng cáo, a, một tiếng hét thảm, quỷ từ thư sinh thê tử trong thân thể bị đánh bay ra ngoài quẳng xuống đất. Nữ quỷ bụng mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Tô Tầm. Trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này liền muốn chạy trốn, nhưng mà Tô Tầm đưa tay chộp một cái, liền tựa như vồ con gà con đồng dạng, đem nàng bắt được trong tay, sau đó nắm lấy đầu của nàng đối gương đồng đụng tới. Ngươi không phải thích soi gương sao? Lão tử để ngươi chiếu cái đủ. Bang, bang, nữ quỷ cứ như vậy bị hắn nắm lấy lần lượt đâm vào trên gương đồng. Rõ ràng là hồn thể. Nhưng ở Tô Tầm trong tay lại đâm đến đầu rơi máu chảy. A, không muốn, thượng tiên tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân không dám hại người. Tha mạng a, nữ quỷ không ngừng kêu thảm, không ngừng cầu xin tha thứ. Ngươi nói không dám ta liền tin rồi. Là ngươi xuẩn vẫn là làm ta xuẩn. Tô Tầm cười lạnh, một tay kết pháp quyết làm một đạo pháp thuật tại trên gương đồng. Sau đó trực tiếp đem quỷ nhét vào gương đồng. Lại thi pháp thuật phong bế. Đã ngươi như vậy thích soi gương, vậy liền cả một đời đợi ở bên trong tốt. Trong gương, mỗi 3 ngày sẽ phải gánh chịu một lần liệt diễm đốt cháy nỗi khổ. Mỗi 5 ngày gặp một lần hàn băng đông lạnh chi tội. Hết lần này tới lần khác còn để ngươi chết đều không chết được. Một hệ liệt tựa như nước chảy mây trôi thao tác. Để cổng thư sinh nhìn trợn mắt hốc mồm, cảm giác cả người tam quan đều hoàn toàn bị lật đổ. Đây là cái kia trước đó ôn tồn lễ độ cao nhân sao? Tốt tàn bạo a, hoàn toàn tưởng như hai người. Một giây sau, gương đồng bay đến trong tay hắn. Dù sao cũng là cùng ngươi ngủ qua. Đưa cho ngươi, Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Thư sinh nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem trong gương gào thét ác quỷ. Nói lắp bắp, lớn như thế lễ, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, đừng khách khí, còn có thể cho ngươi tử tôn làm bảo vật gia truyền xuống. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời hắn, Tô mỗ người liền là hào phóng như vậy. Thư sinh cười khổ, phần này đại lễ, ta tình nguyện không muốn a, cách chương.